Hệ thống tinh linh ở mặt thế. Chương 73, cuộc chiến, chuẩn bị. Góc truyện audio.com. Tầm 7 giờ hôm sáng hôm sau, toàn bộ căn cứ bắt đầu ồn ào lên. Từng hàng người xếp hàng bắt đầu theo chỉ dẫn mà lên tàu. Vũ Quân Ly từ lúc sáng sớm đã cảm thấy trong lòng có chút bất an. Nhưng khi hắn nhìn thấy Ninh Uyên cùng các tinh linh bước lên tàu vận chuyển bên kia cũng cảm thấy an tâm mà xoay người bắt đầu chỉ huy người của mình làm. Việc, Nhã Lam cùng Tiêu Minh, Tiêu Dực phụ trách giữ trật tự. Chờ khi người đều lên hết rồi mới đi lên. Tiêu Minh cùng Tiêu Dực bị Tang Khả Nhi gọi đi trông chừng hai đứa nhóc. Nhã Lam lại không có gì làm định đi tìm Ninh Uyên bám người. Bất quá dù có tìm chuyển hết toàn bộ tàu đều không nhìn thấy Ninh Uyên đâu cả. Ngay cả bóng dáng của một tinh linh cũng không thấy. Nhã Lam nhớ rõ ràng là cô tận mắt nhìn thấy Uyên tỷ cùng các vị đại nhân cùng đi lên tàu trước đó cơ mà. Vì sao lúc này ngay cả một người cũng không nhìn thấy được? Chẳng lẽ, trong đầu chợt lóe ra một tia sáng nhỏ. Nhã Lam đều là vẻ mặt hoảng sợ mà chạy tới phần cửa kính trong tàu. Cô dùng ống nhòm của người bên cạnh, nhìn thẳng về phía biệt thự của Ninh Uyên cách đó không quá xa. Sau đó quả như cô suy đoán cùng kiếp sợ trong lòng. Nhã Lam nhìn thấy Ninh Uyên vẫn bình tĩnh là đứng ở ban công. Như thể cảm ứng được Nhã Lam đang nhìn mà đưa mắt sang vừa lúc chạm tới cùng Nhã Lam. Tay lại nhẹ nhàng đặt lên môi làm dấu hiệu im lặng sau đó lại xoay người vào trong nhà. Lúc này, Nhã Lam thật sự muốn rớt nước mắt mà nhanh chóng mặc kệ ánh mắt của người xung quanh. Dùng hết toàn bộ tốc độ của mình mà băng qua biển người trên tàu. Lao thẳng tới cánh cửa đang sắp đóng lại mà lách người vượt qua. Tay áo bị kẹp lại cũng bị Nhã Lam tàn nhẫn trực tiếp xé xuống. Lam tỷ, Tiêu Minh cùng Tiêu Dực đều hoảng hốt mà ở gần đó nhìn thấy hành động bất chợt này của Nhã Lam. Hoảng sợ mà hô lên. Tàu lúc này cùng chiến hạm của Vũ Quân Ly đều đồng loạt bay lên. Không còn kịp nữa. Đợi khi kịp báo chuyện này tới phòng điều khiển thì cả hai con tàu đã rời khỏi địa cầu bay vào vũ trụ mất rồi. Lúc này Tiêu Minh cùng Tiêu Dực mới phản ứng lại vì sao Nhã Lam lại làm ra cái hành động liều mạng kia. Bởi vì, bọn họ đều không tìm thấy tung tích của Ninh Uyên cùng các tinh linh. Trong phòng vốn được phân cho Ninh Uyên chỉ để lại một mảnh giấy bảo không cần lo cho cô mà thôi. Không có bất kỳ thông tin gì nữa. Tiêu Minh cùng Tiêu Dực mau chóng chạy tới phòng điều khiển tìm Tử Dạ cùng Tang Khải Lâm. Mà những người khác nghe nói Ninh Uyên không có trên tàu thì mặt đều tái mét cả rồi. Tiêu Tuyết cũng ở trong tàu vận chuyển. Nhanh chóng đem chuyện này thông qua bộ đàm liên hệ báo cho Vũ Quân Ly. Cái này thật không xong à, nếu vị Ninh tiểu thư kia mà có mệnh hệ gì. Bọn họ coi như bị thượng tướng Ma Vương đại nhân giận chó đánh mèo thì xong đời luôn. Vũ Quân Ly khi nghe Tiêu Tuyết báo cáo chuyện này, sắc mặt tuyệt đối âm trầm đến đáng sợ. Ngay cả Eric chuyên tìm đường chết, lúc này cũng không dám thấu đi lên tìm chết. Hắn là biết Vũ Quân Ly đã thật sự nổi giận rồi đó. Bây giờ chỉ có thể im lặng mà làm việc. Lộn xộn có mà thành người thực vật luôn chứ không đùa được đâu. Vũ Quân Ly lúc này thật sự là rất tức giận. Quả nhiên là hắn an tâm quá sớm. Tối qua dù biết cô có chuyện giấu hắn, nhưng lại vì riêng tư mà không muốn đi dò hỏi. Ai sẽ nghĩ tới? Hóa ra những người trước đó đi lên tàu trước mặt mọi người lúc đó chẳng qua chỉ là ảnh phân thân rồi dùng biến thân thuật của ninja mà thôi. Hắn cũng không quá chú ý mà làm cho cô cấp lừa dối quá quan. Eric, điều khiển tàu đi trước ở vành đai chờ. Ta sẽ quay lại sau. Vũ Quân Ly chỉ phân phó lại một câu. Nhanh chóng chạy đến khoang chứa cơ giáp của mình. Leo lên và khởi động mở cổng rời đi chiến hạm. Một loạt hành động lưu loát. Nhanh chóng khiến Eric còn chưa kịp phản ứng gì đã nhìn thấy Vũ Quân Ly lái cơ giáp phệ thiên chuyên dụng của hắn chạy mất. Mẹ nó, cuối cùng vẫn là lão tử gánh đội là sao hả? trở về nhất quyết phải đòi tăng tiền lương. Eric tức đến thở phì phò, đem lệnh truyền xuống cho cấp dưới. Ninh Nguyên ở bên này, sau khi nhìn thấy hai chiếc tàu rời đi mất liền thở ra một hơi. Ít ra cũng đã đi hết. Như vậy cô cũng không gặp vướng bận tay chân mà cùng Nam Cung Ngọc Hân đấu rồi. Dù sao ở trên tàu có một cái truyền tống trận. Nếu diệt được tử ma cùng Nam Cung Ngọc Hân thì cô có thể trực tiếp dùng nó để trở lại trên tàu. Bất quá điều cô cầu mong duy nhất là con nhóc Nhã Lam kia dù lúc đó có phát hiện ra cũng không chạy kịp thoát xuống tàu. Nếu không thì phiền thật rồi đó. Có lẽ Ninh Uyên đã quá coi thường tốc độ cực hạn của Nhã Lam cũng như sự quan trọng của mình đối với cô bé. Cuối cùng lại mắc một sai lầm cực kỳ lớn trong đời này. Uyên Uyên, bẫy dập bị phát động rồi. Lao tay cầm pháp trượng đi tới. Nói, xem ra, đã không còn chờ được nữa à, quả nhiên. Mục đích của tên kia có là con. Ninh Uyên đứng trên tường thành. Đưa mắt nhìn về phía chân trời nơi xa. Một đàn bóng đen đang dùng tốc độ cực nhanh tiếp cận tới căn cứ. Dù cho có liên tục đạp phải bẫy dập cũng chết rất nhiều nhưng tốc độ của chúng vẫn không giảm xuống chút nào cả. Rốt cuộc, cô cũng chẳng biết thủ hộ giả mà chị gái nói là ai. Mà kẻ kia cũng không tự lộ diện. Kết quả là cô đành phải tự mình đương đầu thôi. Món nợ của Nam Cung Ngọc Hân cô không thể không đòi lại. Còn về phần tử ma, cùng lắm thì cầm quạt thổi bay cả cái tinh vực này thôi. Dù sao các hành tinh này đâu còn ai sống, mà dù có cũng là kẻ thù thôi. Hừ hừ, Ninh Uyên lúc này hợp nhất cùng Osusuki Kaguya. Trên người mặc bộ waloli màu trắng bản mẫu từ bộ kimono của Kaguya. Chân mang đôi giày màu trắng cao đến cổ chân. Tóc chuyển sang màu trắng dài đến eo. Giữa trán là con mắt Rinnegan màu đỏ và đôi mắt chính là Byakugan. Trên tay cầm cây quạt màu đen. Cô dùng đôi mắt Byakugan để quan sát ở phía xa. Một đàn alien cấp 3 với con số khó mà đếm hết được. Trong đó có hơn 40 con alien hậu khổng lồ theo sau. Trận thế cực kỳ đồ sộ. Nếu là để người khác nhìn thấy cũng phải rợn người một trận đấy. Kia bất quá chỉ mới là quân tiên phong mà thôi. Lợi hại còn ở phía sau nữa. Ninh Uyên dù có đôi mắt Byakugan. Bất quá cô chỉ nhìn thấy một đám mờ mịt dị hình đông đúc kéo dài đến vài cây em ngoài xa. Không thể nhìn tới được kẻ điều khiển chúng ở đâu. Xem ra, lần này mệt rồi đây. Ninh Uyên thu hồi Byakugan, quay đầu nhìn toàn bộ tinh linh đang đứng phía sau mình. Tất cả đều đã vào thế chuẩn bị nghênh chiến. Bên cạnh Clau là Zue cùng Kero. Còn đứng phía sau Zirep là một đám quỷ do hắn chế tạo ra suốt gần 5 năm qua. Vì từ giấc mơ điềm báo của Clau mà đi chế tạo cái đám quỷ này. Lúc trước là chế tạo ra những con quỷ để giết hắn. Giờ đổi lại chút, tạo quỷ để tăng lên lực lượng mà bảo hộ Ninh Uyên. May mắn, Zirep lần này tạo ra những con quỷ có thực lực mạnh gấp 10 lần so với những con quỷ của hội Tartaros lúc trước. Hình dạng cũng coi như dễ nhìn chứ không đến nỗi khó coi như đám kia. Ai bảo Ninh Uyên là nhan khống đâu, bởi vì có ý kiến của Ninh Uyên cùng Claurit thêm vào. Cho nên Zirep tạo quỷ đều dựa theo sức mạnh của nguyên tố trong thiên địa. Mỗi con quỷ mang trong người một loại nguyên tố ngũ hành. Đem sức mạnh nguyên tố đó vận dụng đến mức tận cùng. Có tất cả 13 con quỷ đã được tạo ra. Ngoài 5 con quỷ có nguyên tố ngũ hành ra còn lại 8 con quỷ mang các loại ma pháp độc đáo khác nhau như liên quan đến khống chế không gian và thời gian. Độc ăn mòn hay khống chế trọng lực, v.v. dù nhìn rất mạnh, nhưng yếu điểm của đám quỷ này chính là không có thể lực cùng ma lực vô hạn như các tinh linh. Căn bản gọi ra bổ sung chiến lực mà thôi không hơn. Cách chương.